Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903. Uy hiếp. Người ít ở nơi đó buồn xuân thương thu. Đằng sau đầu này không vung được cái đuôi nhỏ nên làm cái gì? Đại gia nghĩ linh tinh đường. Người thật muốn vứt bỏ. Có là biện pháp. Người ý tứ ta hiểu. Là muốn làm sao lợi dụng người ta đúng không? Phương Ninh khinh bỉ nói. Đại gia tức giận bất bình. Người lại trống rỗng ô người trong sạch. Đầy trong đầu liền là lợi dụng. Ta chỉ là muốn cho nó tìm một đầu đường ra mà thôi. Bọn chúng bên trong cường giả còn thật là lợi hại. Động một chút lại có thể xoa ra mấy trăm ngàn độ cao ấm đại hỏa cầu. Khó trách thần sông nói nhất định phải có từ bên ngoài đến lực lượng mới có thể trưởng cứu chúng nó. Dạng này lực lượng, căn bản không phải chính bọn chúng tập hợp liền có thể đối kháng. À, ngươi vừa nói như vậy, cũng làm cho ta nhớ tới một cái phi thường trọng yếu sự tình. Phương Ninh nghe được, đại hỏa cầu. Trong đầu tránh qua một đạo linh quang, chỉ là nhất thời nhưng không có bắt lấy. Hắn rất đáng tiếc đường, chỉ là phía sau ngươi lời nói quá dài, ta lại đem quên đi, đại gia rất vô tội. Rõ ràng là ngươi trí nhớ kém, cái này cũng có thể tới quái đến ta. Được rồi, trước để cho ta tới hỏi một chút nó, nhìn nó có đáng giá hay không cho chúng ta bồi dưỡng. Phương Ninh như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Vậy ngươi thật tốt hỏi. Đại gia lúc này mới hài lòng. Phương Ninh vừa muốn tiếp quản thân thể. Đột nhiên dừng lại. Đúng, bọn hắn phương thức nói chuyện. Anderson nghiên cứu bọn hắn ngôn ngữ thời điểm. Ngươi vừa rồi học hội không có. Dựa vào thần niệm giao lưu có hơi phiền toái. Dù sao bọn hắn sẽ không thần niệm giao lưu. Học hội. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ta sẽ cho ngươi thời gian thực phiên dịch. Đại gia làm cam đoan đường. Ngươi phiên dịch một cái ta xem một chút. Ta muốn hỏi tên hắn. Phương Ninh không yên lòng nói. Đơn giản. Tư tư xì xì xì xì. Đại gia rất nhanh liền nói xong. Ếch. Minh Bạch biết ngươi là tại phiên dịch người ngoài hành tinh ngôn ngữ. Không rõ còn tưởng rằng ngươi tại học chuột gọi. Phương Ninh không biết nói gì. Bọn chúng liền là loại này phương thức nói chuyện. Bất quá là dùng từ trường ba động chấn động đến biểu thị. Người đây không cần quản. Ta dùng sóng âm phát ra đồng dạng chấn động. Bọn chúng vậy có thể cảm nhận được. Nghe hiểu được. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ai, thật là đáng tiếc. Bọn chúng vậy mà cùng cái kia chút bạch tuộc như thế. Ngôn ngữ trời sinh liền phù hợp khoa học kỹ thuật cây. Chỉ là bị giới hạn hình thái xã hội. Chậm chạp không thể đi bên trên khoa học chi đạo. Khó trách tiên hiền nói qua. Số ít người áp bách đa số người hình thái xã hội. Liền là đúng khoa học chi đạo lớn nhất trở ngại. Phương Ninh rất cảm khái nói. Đại gia buồn bã nói. Ta cũng không biết có cái nào tiên hiền nói qua câu nói này. Xem ra lại là ký chủ tiên hiền nói đi, đó là ngươi thấy ít. Lời này thật đúng là không phải ta bản gốc. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, ít phát cái này chút vô dụng cảm thán. Nhanh đi làm việc, đại gia không lời nào để nói. Lập tức tức hổn hển nói. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai hàng, đem thanh long thân thể muốn trở về. Tại là tiểu thanh long dừng lại, quay người hỏi. Ngươi cái này dài mảnh từ ngươi, vì sao một mực đi theo ta? Lúc này, quả nhiên không còn là thần niệm truyền âm, dùng liền là từ tiếng người nói. Đại gia vẫn là rất đáng tin cậy, nghe vào Phương Ninh trong tai, liền là từ từ kéo kéo thanh âm, cùng kiểu cũ quảng bá radio như thế. Cái kia dài mảnh từ ngươi sửng sốt một cái. Tựa hồ tại kinh ngạc đối phương thế mà vậy sẽ nói bọn hắn ngôn ngữ. Cũng may nó lá gan tựa hồ không nhỏ. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiểu là đến cảm tạ đại thần ân cứu mạng. A, ăn không cảm tạ cũng không thành a. Ngươi có cái gì cụ thể biểu thị không có? Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy. Rất tốt. Đại Phú Hào, người rốt cục học hội ta hành hiệp phương thức. Đại gia hết sức vui mừng đường. Nói nhảm, bởi vì ta hiện tại đóng vai liền là ngươi, Phương Ninh khinh bỉ nói. Đại gia á khẩu không trả lời được. Cái kia dài mảnh từ người nghe vậy lập tức tay chân luống cuống. Nó ấp úng mà nói lấy. Chúng ta cái này chút nô lệ từ người rất nghèo. Ngoại trừ tùy thân góp nhặt một điểm từ lương. Cái khác không có cái gì. À, là như thế này em mà. Trong miệng ngươi từ lương là cái gì? Phương Ninh kiên nhẫn hỏi. Từ lương liền là từ tinh cầu từ trường bên trong tụ tập lấy ra sạch sẽ năng lượng. Là cho một chút thiện tâm các quý nhân ăn. Cái kia dài mảnh từ người cẩn thận từng ly từng tí địa. Đáp trả, Phương Ninh nhớ lại vừa mới nhìn qua. Từ người xã hội báo cáo. Đối phương không có nói láo. Bọn chúng mặc dù hình thái xã hội lạc hậu, nhưng đối từ trường nhận biết, đã tiếp cận hiện đại khoa học trình độ. Dù sao bọn chúng liền sinh hoạt tại từ trường bên trong. Ha ha, người khác lấy không đi các ngươi tân tân khổ khổ chắt lọc đến lương thực. Các ngươi còn muốn tán thưởng bọn hắn là thiện tâm người. Là bởi vì có trực tiếp ăn các ngươi cái gọi là quý nhân tại A. Phương Ninh giận dữ nói. Đại thần, chúng ta bây giờ không có biện pháp. Cái kia chút quý người lực lượng cường đại. Chỉ có thể bối phận bối dạng này sống qua tới. Dài mảnh từ người đau khổ mà nói lấy. Ngươi đi theo bản tọa. Liền là muốn bản tọa cải biến các ngươi loại cuộc sống này trạng thái A. Phương Ninh nói thẳng. Cái kia dài mảnh từ người nghe đến đó. Vội vàng dập đầu nói. Còn xin đại thần phát phát từ bi. Mấy tháng trước, có một vị thiện lương theo thần kề bên này trải qua qua. Hắn nói cho chúng ta biết, trong vũ trụ này còn có những cường giả khác. Nếu như bọn hắn đã đến, liền muốn đi khẩn cầu bọn hắn. Chỉ có dạng này mới có thể thay đổi biến chúng ta tình cảnh. Ha ha, còn thật là thần minh thói quen cách tự hỏi. Cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc phát động tầng dưới người lực lượng, Phương Ninh lắc đầu. Dài mảnh từ người không có nói tiếp, chỉ là mắt ba ba nhìn lấy Thanh Long. Tốt, ngươi lại bắt đầu, bản tọa còn muốn quan sát một phen, mới có thể cho các ngươi mổ. Phương Ninh bình tĩnh mà nói lấy, tiểu nguyện vì đại thần cống hiến sức lực, dài mảnh từ người rất dứt khoát mà nói lấy. Ếch, ngươi liền không sợ phiền phức thất bại về sau, bị người thanh toán à? Phương Ninh hiếu kỳ nói. Ai, đại thần, chúng ta cái này chút tầng dưới chót từ người phản kháng cố sự nhiều vô số kể. Trong mỗi ngày đều tại trong tử vong độ qua, cho nên dưỡng thành khoái hoạt một ngày là một ngày thói quen. Bởi vì ai cũng không biết thứ hai thiên có phải hay không còn sống. Mọi người đều sợ chết, nhưng nếu quả thật có cải biến vận mệnh cơ hội, ta tin tưởng không có người lại sẽ sợ chết. Dài mảnh từ chua xót lòng người mà nói lấy. Phương Ninh ánh mắt ngưng trọng, không khỏi sản sinh đồng tình tâm. Đối phương tình cảnh rất có thể liền là người tương lai loại tình cảnh. Dù sao cường giả vĩnh viễn là số rất ít, với lại không thể trông cậy vào cường giả thiện tâm. Thiện lương là dựa vào lực lượng cân bằng mới hội xuất hiện một loại khái niệm. Nếu như không phải súng đạn phát minh cùng hoàn thiện, để người bình thường thực sự trở thành chiến tranh nhân vật chính. Cái kia phong kiến thời đại liền sẽ không rời khỏi lịch sử võ đài. Hắn lập tức gật đầu nói. Rất tốt, bản tọa trước đưa ngươi an bài tại một chỗ. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Phương Ninh không phải nhiệt huyết xông lên đầu thanh thiếu niên. Hắn đã tiến vào đầy mỡ đại thúc giai đoạn hơn 10 năm lập trình viên kiếp sống. Để hắn hết sức rõ ràng làm hiện thực khó khăn, bất kỳ một cái nào mảnh xem nhẹ, đều hội mang đến hệ thống sụp đổ. Muốn làm một cái vững chắc hệ thống, điều tra nghiên cứu là nhất định phải. Điều tra càng cẩn thận, xác suất thành công mới càng cao. Đem con này dài mảnh từ người thu vào long thần bí cảnh về sau. Hắn lại bắt đầu tại từ người tinh du đãng sinh hoạt. Địa cầu. Thần Châu chân tướng tổ chức, Nhâm Nhược Phong đang xem lấy một chồng thật dày giấy tư chất báo cáo. Huyết sát chi địa nhân khẩu bồi dưỡng thí nghiệm tổng kết. Chân tướng tổ chức át chủ bài một trong Thần Châu Thiên Võng, dựa vào hấp thu thần niệm chi lực, ngưng tụ thành cường đại công thủ thủ đoạn. Nó cơ sở liền là mười mấy ức tu luyện, luyện thần thuật, người bình thường, có thể nói nhân khẩu càng nhiều, thiên võng càng mạnh, nhưng mà nhân khẩu gây giống là một cái trường kỳ quá trình. Thế kỷ trước nhân khẩu cấp tốc lật mấy lần tốt quang cảnh, sớm thì một cái cũng không có mà trả lại. Hiện tại nhân khẩu có thể không phụ tăng trưởng, hoàn toàn có thể tại rất nhiều quốc gia bên trong vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không sai, nguyên khí thời đại mở ra về sau, có thể duy trì ở nhân khẩu tăng trưởng quốc gia đã ít càng thêm ít. Sinh không đuổi kịp chết, đây là hiện tượng bình thường. Những này nhân khẩu tăng trưởng suất cao quốc gia, hoàn toàn quốc lực thấp, khó mà chống cự tầng tầng lớp lớp đặc thù sự kiện. Loại này bối cảnh dưới, lợi dụng huyết hà đến đại lượng chế tạo tu luyện tư chất càng cao nhân hơn miệng. Liên thành trọng điểm hạng mục. Hạng mục này thật lâu trước đó liền triển khai, với lại đạt được huyết sát chi địa chủ nhân đồng ý. Một nhóm tinh anh thí nghiệm nhân viên ngày đêm tăng ca địa đang nghiên cứu đầu kia có thể thai nghén sinh mệnh huyết hà. Hôm nay chính là thu hoạch quý. Nhâm Nhược Phong nhìn thấy một nửa, nhịn không được vỗ tay nói: rất tốt, rất tốt, như vậy chỉ phải giải quyết sinh hoạt vật tư cung ứng vấn đề. Vài phút tuôn ra mấy chục tỷ thần châu người không là vấn đề, chỉ cần có 500 ức thần châu người. Tập hợp thần niệm chi lực, liền là viễn dương cấp cường giả, cũng có thể một cái đâm bảo. Như thế lực uy hiếp độ, đủ có thể khiến cái kia chút tứ không kiêng sợ chư thần, không còn dám khu trục người địa cầu. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.